Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1894, Lôi Đình Quyền Trưởng. Canh thứ hai, trong mắt mọi người bắt đầu sáng lên, hai mặt nhìn nhau vài lần sau, đồng thời nhìn về phía Càn Sâm. Đạo huynh, chúng ta oanh lâu như vậy, theo lý tới nói, bên trong tu sĩ làm sao đều nên cho điểm phản ứng, nhưng bên trong một vị này tựa hồ rất nhịn được. Có người thăm thẳm nói rằng, Càn Sâm gật gật đầu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vừa nãy những cấm chế kia tất cả đều là vì ứng phó chúng ta tuần tra, bên trong những này mới là người chủ trì kia chân chính trình độ, người này nhất định đang ở bên trong, có thể còn có những người khác. Có người hung ác nói, tâm tư chuyển cũng là nhanh, không sai, rốt cuộc tìm được bọn họ rồi. Mọi người phụ họa lên, mỗi người đều là tinh thần đại chấn. Càn Sâm vây quanh hai tay, thô bạo nói, tiếp oanh, cho ta nổ ra nó, đều cẩn trọng một chút, trời mới biết bên trong cất giấu bao nhiêu tu sĩ. Mọi người lại là ầm ầm hẳn là, rầm rầm tiếng ầm ầm. Lại một lần mãnh liệt lên, một mảnh kia có hạn cấm chế phong tỏa chi địa, là kịch liệt lay động lên, sương mù cuồn cuộn, một bộ lúc nào cũng có thể phá tan đến dấu hiệu. Mà vào giờ phút này, liền ở phía dưới 7-8 dặm nơi, Long Cẩm Y vị trí hang động, tương tự là kịch liệt lay động lên, nhưng hắn nhưng không có tỉnh lại. Tựa hồ cũng không có nhận ra được ngoài thân dị thường. Vẫn như cũ là trí nhân hậu kỳ cảnh giới. Bất quá giờ khắc này dáng vẻ, nhưng là vô cùng dữ tợn. Một khuôn mặt vặn vẹo, lông mày nộ gánh lấy, nghiến răng nghiến lợi, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Siêu siêu trong hai nắm đấm, càng phảng phất nắm hai cái kiếm, ở chém giết cái gì bình thường. Điên cuồng vung vẩy, cảnh tượng này thật là làm người lo lắng. Hắn thật có thể lại một lần nữa tuyệt địa cầu sinh, chém ra tiên thần chi thân sao? Vo ve trong hang động, lại có ong ong đại tiếng nổ lớn. Thanh kia giết chóc kiếm đen, giờ khắc này cũng là quái lạ. Phảng phất cảm nhận được Long Cẩm Y giờ khắc này một viên giết chóc chi tâm bình thường. Cực hưng phấn ong ong run rẩy vòng quanh Long Cẩm Y đầu, chuyển vòng tròn, dập dờn ra trong trẻo hắc quang đến. Này một người một kiếm, đến cùng ở làm món đồ gì? Ầm ầm ầm hoành chu tử đám người, còn ở oanh kích, nhưng cuối cùng này lớp cấm chế này, nhưng là bất ngờ mạnh, mặc cho bọn họ làm sao oanh, cũng không có ở trong thời gian ngắn phá tan. Càng cũng bắn ra vạn ngàn cấm chế tiễn khí đánh tới, làm mọi người liên tục né tránh, chật vật dị thường. Đạo huynh, những cấm chế này thật là có chút lợi hại. Có người nhìn phía Càn Sâm, thần sắc lúng túng nói. Càn Sâm giờ khắc này sắc mặt khó coi, nghe vậy sau hừ lạnh một tiếng, thô bạo nói rằng, đều cút ngay, ta đến. Mọi người nghe vậy tất nhiên là thu tay lại tản ra. Này đầu bạc lão mãnh hổ tu sĩ bình thường, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một cái lôi đình điện quang lấp lóe đồ vật đến, càng tỏa ra không gì sánh được hùng vĩ khí tức, chấn áp hướng về tứ phương. Lôi đình điện quang bên trong là một cái quyền trượng tạo hình quái lạ pháp bảo, chủ thể tím sẫm, mơ hồ trong suốt, phảng phất màu tím đậm bảo ngọc, điêu khắc thành bình thường, mặt ngoài lại có phức tạp hoa văn đường nét, lộ ra huyền diệu khó hiểu mùi vị. Bảo bối này tên là Lôi Đình Quyền Trượng, chính là Càn Sâm muốn nắm đến chém ra tiên thần chi thân, lên cấp nhân tổ bảo bối. Đáng tiếc giống như Long Cẩm Y, đến hiện tại cũng vẫn không có xung kích thành công. Người này dám không báo cáo vị kia thần bí lão tổ, một mình mang đội để giải quyết chuyện này. Chỗ dựa lớn nhất chính là cái này Lôi Đình Quyền Trưởng. bảo vật này một đời. Các tu sĩ khác là xem ngụm nước ào ào. Mặc dù ở trong thế giới trong gương, không có một cái tốt sư phụ, không có lập xuống công lao ngất trời, hoặc là phúc duyên sâu dày vô cùng, cũng là không lấy được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mở, lấy ra lôi đình quyền trượng sau, càn xâm khí thế phảng phất đều bùng lên mấy phần, một đầu trắng như tuyết tóc dài, căn căn hướng lên trời đứng thẳng, quát to một tiếng, hướng phía trước đập ra lôi đình quyền trượng, xẹt xẹt, lôi đình quyền trượng ở ngoài, bóng mờ đột ngột hiện, lại nhanh chóng phồng lên, đập ra một mảnh sáng như tuyết lôi đình, hướng phía trước đánh ra ngoài, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, cuồng vang mà lên, một mảnh kia sáng như tuyết lôi đình, phảng phất cuồn cuộn không dứt bình thường mà ra, thành sông, thành giang, thành hải, lấy một cái lôi hải ép đỉnh vậy trạng thái, nghiền ép hướng về cấm chế sương mù, ầm ầm ầm khủng bố tiếng nổ vang, dày đặc mà lên, trong thời gian rất ngắn, liền có tảng lớn cấm chế sương mù, bị ép bạo nghiền nát, nổ thành hư vô, có thể nói là hung hăng nghiền ép. Cảnh tượng này, xem các tu sĩ khác, lông mày nhảy lên, trong lòng lại là không gì sánh được ước ao đố kỵ. Oanh lại chỉ chốc lát sau, một tiếng đặc biệt tiếng nổ mạnh to lớn lên. Cuối cùng này một mảnh cấm chế sương mù, rốt cục triệt để tản đi. Không chờ khói lửa bình tĩnh lại, mọi người đồng thời thần thức nhìn lại. Chỉ thấy thung lũng kia đã sớm bị đập thành nát thổ phế tích, nhưng ở phế tích dưới lòng đất không quá trong chỗ sâu, còn có một gian hang động dạng đồ vật bị cấm chế phong tỏa. Chính là chỗ đó, trong mắt mọi người, tà khí đại sinh, chỉ có Lam Diệu cùng cái kia Tề Nguyên. Vào thời khắc này trộm đạo trao đổi một cái ánh mắt, đáy mắt có phức tạp ánh sáng chợt lóe lên, lại nhanh chóng che giấu xuống, loạch xoạch mọi người bóng dáng lóe nhanh hai lần, đem hang động kia vị trí tầng tầng gói lại, dương cung bạt kiếm. Mọi người thấy hang động kia như một đám lang vậy, hung tợn nhìn chằm chằm, nhưng vừa không có vội vã động thủ. Này phá nát trong núi, quỷ dị yên tĩnh, đòn đánh này vẫn cứ để cho ta tới. Càn Sâm ngạo khí không gì sánh được nói một câu, bạch, một cước đạp mở, đi tới hang động kia phía trên bên trong, lại là lôi đình quyền trượng mạnh mẽ đập phá ra lên. Lại thấy lôi đình mãnh liệt thành sông, chút xuống, ầm ầm ầm một mảnh bạch quang bên trong, cấm chế kia căn bản không chống đỡ được bình thường, ầm ầm nổ đi, toàn bộ phía trên hang động, cũng là triệt để nổ bay ra ngoài. Hiện ra trong đó cảnh tượng đến, phía dưới bên trong, một đạo hùng tráng bóng dáng ngồi xếp bằng, đương nhiên là Long Cẩm Y. Long Cẩm Y giờ khắc này nhắm mắt lại, run rẩy thân thể, còn đang nhắm mắt bên trong, đối diện ở ngoài sự tình, phảng phất không nghe thấy không để ý, không coi ai ra gì bình thường, dù cho trên người đã rơi xuống tảng lớn bụi bặm. Xem ra bẩn thỉu dáng vẻ, trên một gương mặt đằng đằng sát khí, đạo tâm khí tức đã bắt đầu cuồn cuộn hai phần, một nửa rót vào hướng về phía giết chóc kiếm đen. Giết chóc kiếm đen ở bên cạnh hắn điên cuồng ong ong, phảng phất uống no yêu nhất máu tươi một dạng. Mà Long Cẩm Y cảnh giới vẫn như cũ là chí nhân hậu kỳ, nhưng pháp lực khí tức đã không tầm thường, bắt đầu dập dờn, cả người trên dưới đều phảng phất thiêu đốt một luồng giết chóc chi hỏa. Cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn đám người phá cảnh nhân tổ lúc cảnh tượng tuyệt nhiên không giống nhau. Thấy cảnh này, hết thảy tu sĩ ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới phá tan sau dĩ nhiên là cảnh tượng như vậy. Nhất thời thẳng gian, hết thảy tu sĩ có chút ngốc lăng. Hắn đang trùng kích nhân tổ cảnh giới, cho ta làm thịt hắn. Sau chớp mắt, chính là tiếng thét chói tai lên. Càn Sâm vặn vẹo một khuôn mặt hạ lệnh, Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn phát lên đại đại cảm giác không ổn, phảng phất đại họa sắp sửa ập lên đầu một dạng. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.